Tiên Ma Đồng Tu, chương 2445, Phật Đạo Thiên. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2446, Phật Đạo Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những vật khác Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không có hứng thú, nếu như là trong truyền thuyết Thiên Thư quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên, hắn lại hết sức cảm thấy hứng thú. 14 năm trước tại Luân Hồi Phong phía sau núi Ma Nhai Thạch Bích ở bên trong lấy được Tư Đồ Phong lưu lại Thiên Thư quyển 2, Huyền Đạo Thiên, phía sau tại Tu Di Sơn Nhẫn Động, trong lúc vô tình dùng máu tươi cởi bỏ trên cổ Trường Sinh Quyết bí mật cùng Huyền Anh cùng một chỗ quan sát Thiên Thư quyển 4, U Minh Quỷ Đạo Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 8 năm trước Mập Chim Vượng Tài phá vỡ lục hợp kính, để Diệp Tiểu Xuyên đã chiếm được Thiên Thư quyển 8 Tinh Thần Thiên. 4 năm trước tại vây công ma giáo Man Hoang Thánh Điện thời điểm, tại Thánh Điện dưới đáy Huyền Hỏa Đàn, quan sát xếp đặt rơi là tả ma giáo thế thế đại đại truyền thừa xuống Long Cốt Thiên Thư, này một cuốn chính là kinh điển Thiên Thư quyển 3 Tiên Ma Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó không lâu A Hương cô nương tại trong hôn mê, vì báo đáp Diệp Tiểu Xuyên ân cứu mạng dùng tinh thần lực truyền cho hắn là tối trọng yếu nhất Thiên Thư quyển thứ nhất quy tắc chung vô thuật thiên. Bát quyển Thiên Thư, Diệp Tiểu Xuyên tại 14 giữa năm cơ duyên xảo hợp đánh bậy đánh bạ phía dưới, đã chiếm được đệ nhất, thứ hai, đệ tam, thứ tư, thứ tám, tổng chung 5 cuốn Thiên Thư. Chỉ kém Huyền Anh trong tay quyển thứ 5 Vong Linh Thiên, già Diệp Tự trong tay quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên, cùng với Khinh Lệ Ti sở học quyển thứ 7 Yêu Đạo Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Huyền Xương Tiên Tử cái này bức tranh chân dung trong thật sự cất giấu Thiên Thư bí mật, cái này một cuốn Thiên Thư có khả năng nhất chính là ngày xưa tà thần theo thiên nhân ngũ suy đồ trong sở được đến quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên, cái này một cuốn hoàn toàn là Diệp Tiểu Xuyên hôm nay chỗ khiếm khuyết. Tu chân chi nhân đối lực lượng có bẩm sinh mê say, bọn hắn khát vọng truy cầu càng cường đại hơn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nguyên bổn chính là Thương Vân Môn một cái bất hảo tiểu đệ tử, cũng là bởi vì 14 năm trước tại Tư Quá Nhai Ma Nhai trên Thạch Bích đã chiếm được Thiên Thư quyển 2, tu luyện điển tịch mới từ một bước lên trời, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi. Hắn nằm mộng cũng muốn nhìn xem mặt khác ba cuốn Thiên Thư hình dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc chính là Thiên Thư dị thuật chính là nhân gian tu chân tại căn nguyên chỗ, mỗi lần một cuốn Thiên Thư đều cực kỳ khó được. Hôm nay các phái quan tâm nhất đúng là Thiên Kiến bè phái, hắn có lẽ có thể nương tựa theo cùng Huyền Anh quan hệ quan sát Huyền Anh độc hữu Thiên Thư quyển thứ 5 Vong Linh Thiên, thế nhưng Phật Đạo Thiên là ở già Diệp Tự trong tay, hắn một cái đạo môn đệ tử, không có khả năng để già Diệp Tự xuất ra Thiên Thiền Tử truyền thừa xuống Thiên Thư quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Về phần này cuốn Yêu Đạo Thiên, càng là tại nhân gian thất truyền nhiều năm, chỉ có Khinh Lệ Ti cùng năm đó trông coi Quỳ Nghiêu Đại Cổ Băng Kỳ Lân chờ yêu thú mới biết được cái này một cuốn Thiên Thư nhân thế chỉ có Khinh Lệ Ti đang âm thầm tu luyện. Nếu quả thật có cơ hội nhìn một cái Phật Đạo Thiên, Diệp Tiểu Xuyên nguyện ý trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn, kể cả hắn trước lúc bắt đầu diễn tọa đàm nói sẽ lợi nhuận đến hơn 500 vạn lượng bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U không để cho Diệp Tiểu Xuyên thất vọng. Nàng nói, ta có thể nhớ tới trong trí nhớ phụ thân đã từng nói, cái này bức họa trong cất giấu Thiên Thư quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên, Tiểu Xuyên, chỉ cần chúng ta cởi bỏ trong đó bí mật có thể thấy được Phật môn vô thượng chân pháp. Phật môn Thiền Tông sở tu Pháp Quang Bảo Phật Tâm Kinh cùng Mật Tông sở tu Đại Nhật Như Lai Chân Kinh cũng không lại thần bí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thằng này đều lớn như vậy, tính tình một chút cũng không có cải biến, chỉ cần khởi tham niệm nước miếng liền không nhịn được chảy xuống. Hắn nói, vậy còn chờ gì a hát, ngươi tranh thủ thời gian cởi bỏ họa trong bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói, ta không biết như thế nào cởi bỏ cái này bức họa bí mật. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi không phải mới vừa nói, cha ngươi đã nói với ngươi cái này bức họa trong cất giấu Thiên Thư quyển thứ 6 ư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói, hắn chỉ nói cho ta đây sao nhiều, có lẽ cũng nói cho ta biết như thế nào cởi bỏ bí mật bị ta quên mất. Diệp Tiểu Xuyên một hồi im lặng, còn tưởng rằng lập tức có thể chứng kiến Phật môn vô thượng chân pháp nữa nha, hóa ra là cao hứng hụt một hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói, cha ngươi không nên gọi Vân Tiểu Tà, hẳn là gọi dấu. Ngươi thế nhưng nữ nhi bảo bối của hắn a hát, chuyện trọng yếu như vậy, vậy mà không cùng ngươi nói, quả thực chính là lẽ nào lại như vậy đi. Trước kia Vân Khất U đối với chính mình tại thiên giới trí nhớ một chút cũng nhớ không nổi đến, Diệp Tiểu Xuyên nói tà thần nói bậy, nàng cũng không có cảm giác gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại bất đồng, nàng nhớ tới rất nhiều trí nhớ, Diệp Tiểu Xuyên còn như vậy không che đậy miệng, đó chính là lâu không bị ăn đòn. Vân Khất U bạch sắc váy dài nhoáng một cái, thon dài đại chân dài vừa nhấc vậy mà theo một cái bất khả tư nghị góc độ đá đi ra ngoài, trực tiếp đem ngồi ở bên cạnh mình Diệp Tiểu Xuyên đạp bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng gằn từng chữ một, nếu như ngươi về sau còn dám nói cha ta nói bậy ta liền cắt ngang chân của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên hết sức khó xử, nói, sẽ không còn có lần sau, tà thần không chỉ có là cha ngươi, đó cũng là cha vợ của ta a hát, nào có con rể cả ngày ở sau lưng nói cha vợ nói bậy đó a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi ít tự mình mê say, ta đáp ứng gả cho ngươi ư. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, hấp tấp chạy tới, nói. Khất U, ngươi cũng không thể nói lời nói không tính lời nói a hát, ban đầu ở thời không trong thông đạo, ngươi cùng với ta nói, ngươi đã làm xong chuẩn bị tâm lý, chờ chúng ta phản hồi nhân gian sẽ làm chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, copchuyenaudio.com. Vân Khất U nói, ta nói rồi lời này ư, quên nói cho ngươi biết, ta gần nhất nhớ tới rất nhiều chuyện này, nhưng là quên rất nhiều chuyện này, cho dù ta trước kia thật sự đã từng nói qua ta cũng quên, không tính toán gì hết. Diệp Tiểu Xuyên nói, sao có thể không tính toán gì hết a hát, được, nơi này đêm hắc phong cao, mọi nơi không người nào, chúng ta sẽ đem sự tình cho làm, gạo nấu thành cơm, nhìn ngươi còn thế nào quyệt nở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chút nào ngoài ý muốn, hắn lại bay ra ngoài. Lúc này đây bay bị vừa rồi xa hơn, trực tiếp theo trên đỉnh núi lăn xuống dưới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên chật vật bộ dáng, Băng Loan Phú Quý xem như đại thù được báo, không ngừng phát ra ha ha ha tiếng cười nhạo. Lần nữa trở lại Vân Khất U bên người phía sau, Diệp Tiểu Xuyên biến trung thực là hắn biết sẽ có một ngày như vậy, tại hắn cùng Vân Khất U lưỡng tính quan hệ trong, một mực ở vào kẻ yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem người ta tôn nghiêu cùng Mỹ hợp tử, nhận thức không có vài ngày liền gôn đánh đi. Nhìn lại một chút mình cùng Vân Sư Tỷ, nói chuyện vài năm yêu đương, liền hai lũy đều bị phủ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn càng nghĩ càng là phiền muộn, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dầu dĩ không vui, Vân Khất U nhân tiện nói. Khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, chuyện của ta nhi nói xong, nói một chút chuyện của ngươi a, có thể theo không gian bốn chiều trong chạy đến, năng lực không nhỏ a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này may mắn mà có chúng ta cùng một chỗ năm đó đào nữ hoa góc tường công lao. Vân Khất U nói, có ý tứ gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, người còn nhớ rõ nữ hoa di tích trong kia chút lôi vân thạch ư, ta chính là dùng lôi vân thạch phóng xuất ra lôi điện chi lực mở ra thông đạo, nếu không căn bản về không được nhân gian. Vân Khất U bừng tỉnh đại ngộ, ban đầu ở nữ hoa di tích thiên lôi động phủ trong, nàng từng tận mắt thấy những cái kia cổ quái phiến đá có thể phóng xuất ra đáng sợ tia chớp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lượng đạo thiểm điện hoặc là không gọi được không gian hàng rào, nhưng là trăm ngàn đạo tia chớp tụ tập cùng một chỗ, vẫn có khả năng đả thông thời không thông đạo. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới một chuyện đến, nói. Khất U, ngươi ngoại trừ nhớ tới tại thiên giới trí nhớ bên ngoài, có nhớ hay không khởi lúc trước ngươi theo thiên giới đi vào nhân gian, tại thời không trong thông đạo biến mất một năm kia thời gian trí nhớ? Là ai tại thời không trong thông đạo đem ngươi cướp đi? Là ai phong ấn trí nhớ của ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.